Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 52, nhập môn đại điển 1, góc truyện audio.com, đăng tải nội dung VIP, LDS, Ripple, Display, Block, Position, Relative, Width, 64 px, 2, 64 px, Margin, 0 Auto, LDS, Ripple Deep, Position, Absolute, Border, 4 px, Solid, 0.280 ra. Opacity, 1, Border, Radius, 50, Animation, LDS, Ripple 1S Cubic, Bezier, 0.280.81, Infinite, LDS, Ripple Deep, NTH, Chai, 2, Animation, Delay, 5S, Keyframe LDS, Ripple, 0, Top, 28 px, Left, 28 px, Width, 0.2. 0, Opacity, 1, 100, Top, 1 px, Left, 1 px, Width, 58 px, 2, 58 px, Opacity, 0, đọc chương VIP load siêu nhanh trên ứng dụng dành riêng cho iOS và Android. Nhấn vào link sau để tải ngay nhé. Cách chương.